Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 133, chương 25, chuẩn bị xong chết như thế nào sao? Lão sư, người định làm gì? Kushina trầm mặc khoảng khắc, hỏi, sát tiến đi, Sifong không chút do dự nói, hai mắt lập tức bạo phát ra nồng nặc tinh mang, tràn đầy nồng nặc sát cơ. Sau đó giết bọn họ. Sát khí khí thế hung hung. Lạnh thấu xương phát lạnh. Phảng phất là cái gì thượng cổ kỳ thú từ trong ngủ mê thức dậy. Sáng ra khỏi nanh vuốt. Đang tìm con mồi. Tản mát ra đằng đằng sát khí. Không khí chung quanh. Nhiệt độ chợt hạ. Tựa hồ cũng muốn đọng lại một dạng. Lão sư. Minai thanh âm mang theo có chút không tình nguyện. Nham nhẫn bẫy dập chính là vì mai phục ngươi a. Cái nào có một con vọt vào mai phục của địch nhân. Loại này hầu như có thể đem Sunet các nàng trở thành con tin. Nếu như mang nhiều người nói. Bọn họ khẳng định trực tiếp giết con tin. Cho nên ta một người đi qua thì tốt rồi. Sifong thanh âm vẫn như cũ rất lạnh. Nhưng là lại tiết lộ ra một cổ kiên định. Một người. Minai thanh âm nhất thời cất cao. Con mắt tràn đầy kinh sợ. Bọn họ chính là chuyên môn đối phó ngươi. Sau đó một mình ngươi liền muốn rơi nhân ra bẫy dập. Kushina tuy là nội tâm cũng hy vọng Sifong đi cứu viện. Thế nhưng loại này độc thân đi trước thật sự là quá nguy hiểm. Lão sư, ngươi suy nghĩ thêm một chút a. Nàng cũng khó tránh khỏi nói câu. Như vậy, mang theo một số người đi thôi. Bọn họ là nham nhẫn đại quân. Chúng ta cũng có thể mang theo Konoha quân đội A, mang theo ám bộ A. Bọn họ có nhất định khả năng không phải bị phát hiện. Minai tỉnh táo nói, nhưng mà Sifong cũng là lắc đầu. Cả người tản ra một cỗ nhìn kỹ thiên hạ như không sát khí. Một loại cảm giác nguy hiểm, muốn đối với ta dùng bẫy dập, đó là cần giá cao. Sunet thở hồng hộc, trong tay còn nắm chặt một con phi tiêu. Đem Mikoto lao lao hộ tống ở sau người. Bên trong đôi mắt tiết lộ ra mệt mỏi dã rời. Các nàng đã kiên trì một ngày một đêm. Sunet tỷ, Mikoto rất là khéo léo đứng ở sau lưng nàng. Bên trong đôi mắt mang theo lo lắng. Mang theo xin lỗi. Xin lỗi. Nếu như không phải là ta. Một mình ngươi mới có thể. Chúng ta nhưng là sư tỷ muội a. Yên tâm đi. Lão sư vậy cũng nhận thấy được chúng ta xảy ra vấn đề. Chẳng mấy chốc sẽ tới. Sunet trở tay sờ sờ Mikoto đầu. Bài trừ một tia cười nói. Lão sư sẽ đến. Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Miễn là hắn tới. Nhất định không có vấn đề. Mikoto lộ ra một tấm vui sướng mặt. Mang theo hy vọng. Mang theo tinh thần phấn chấn. Nhất định không có vấn đề. Sunet khẳng định gật đầu. Thế nhưng nội tâm cũng là than nhẹ một tiếng. Ta thực sự không muốn lão sư ngươi tới a. Hiện tại cái này rất rõ ràng là ghim ngươi bẫy dập. Nếu không, tuyệt đối không thể có thể để cho Mikoto một điểm tổn thương cũng không chịu. Chỉ bất quá ngẫu nhiên mấy cái địch nhân. Đây bất quá là khốn ở bước chân của ta. Huống chi ngươi đã đến rồi. Ngươi có thể mở một đạo cửa ra. Thế nhưng hiện tại mệt mỏi ta và ấu tiểu Mikoto có thể theo kịp sao? Nàng lời nói mới rồi. Bất quá là thoải mái còn không chính chắn Mikoto mà thôi. Người đã đến rồi. Tất nhiên bị chúng ta liên lụy. Ngược lại là có thể ngay cả lão sư người cũng không đi được a. Nhưng mà Sunet không có chú ý phía sau. Mikoto nhu thuận trên mặt. Bên trong đôi mắt cũng là hiện lên một chút ảm đạm cùng lo lắng. Rất rõ ràng, nàng không hề giống nàng nói kiên định như vậy. Hoặc là, ngay lúc đó nàng là vì thoải mái Sunet. Còn như nội tâm, làm Uchiha nhất tộc tinh anh bồi dưỡng Mikoto. Có thể không phải là cái gì đối với chiến tranh một chữ cũng không biết tiểu hài tử. Lão sư, cộc cộc cộc, liên tiếp tiếng bước chân để Sunet ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Mikoto, chính mình cẩn thận. Sunet thản nhiên nói câu, sau đó ngẩng đầu lên, sáng ngời con mắt nhìn chằm chằm phía trước, không hổ là Senju nhất tộc cương thủ công chúa, ở liên tục một ngày một đêm chiến đấu dưới còn có thể chiếu cố sau lưng hậu bối. một người mặc nham nhẫn ninja dùng nam nhân nhàn nhạt đi ra bão cát. Lộ thân hình ra, người là nham nhẫn thôn bạo phá đội người khai sáng, đồng thời còn là bạo phá đội đội trưởng. Bạo độn khiến cho San Sunet con mắt co rụt lại. Nham nhẫn muốn động thật. Tiểu nha đầu còn biết tên của ta à? Cái kia thật cao gầy teo, gương mặt hẹp dài, là San nam nhân mang theo một đầu bạo tạc đầu. Ta cười rộ lên, các ngươi dự định nghiêm túc đối phó ta. Căn cứ chúng ta nham nhẫn tình báo, chúng ta mục tiêu đã xuất phát. Nhìn thấy các ngươi một ít bi thảm dáng vẻ, ta muốn cái kia lúc có thể liền không lo nổi bẫy dập chạy không tới a. San le lưỡi, liếm quay vòng môi, nổ banh hai chân của các ngươi thế nào? A, như vậy không được. Một phần vạn người nọ nhìn thấy các ngươi không phải có thể thuận lợi hành động mà buông tha cứu viện, làm sao bây giờ? Hai tay, cái này ngược lại là có thể suy nghĩ. Bất quá trong mắt của ta, tốt hơn là săn hai mắt chợt trợn to, hàm răng điên cuồng cười to. Ta nghe nói ngươi là hắn độc chiếm. Cái kia tiểu cô nương cũng là học sinh của hắn a. Như vậy các ngươi, nếu như hắn nhìn thấy các ngươi đang bị người xâm phạm lấy, hắn nhất định sẽ giận không kềm được xông lại a. Hắn cuồng tiếu, từng bước tới gần. Nhưng ngược lại, Sunet tuy là hàm răng cắn chặt, nhãn thần tràn đầy phẫn nộ, nhưng là vẫn bị hắn từng bước một bước lui. Chết tiệt, nếu như ta không phải là bởi vì duy trì liên tục chiến đấu liên miên mà không có bao nhiêu thể lực. Nói, nếu như không phải phía sau còn có một cái Mikoto lời nói. Trong mắt của nàng hiện lên một tia hối hận, yên tâm, hắn nhất định giận không kềm được. Sau đó đánh một kích đưa ngươi đánh thành thịt băm. Thẳng đến để bất luận kẻ nào cũng không nhìn ra cái này đoàn thịt băm là lấy cái gì làm được mới. Thôi, bỗng nhiên, một tiếng không gì sánh được thanh âm lạnh như băng từ bên tai của hắn vang lên. Theo mà đến, là một cỗ đủ để đem cả mảnh nhỏ bầu trời đông sát ý. Lôi thần chi quyền, ra quyền như gió, mà kèm theo mỗi một lần quyền phong gào thét, liền là có thêm cuồng bạo ngân sắc lôi điện tùy theo đánh ra ngoài. Ngắn ngủi mấy hơi thở gian, chỉ thấy đầy trời đều là bị cái loại này cuồng bạo lôi điện tràn ngập. Sau đó phô thiên cái địa hướng về phía săn bao phủ tới. Rầm rầm rầm, một hoàn chỉnh người, dĩ nhiên ở trước mắt bao người, bị cái kia vô tận lôi quyền triệt để phá hủy. Bắp thịt bị đánh thành vụn thịt, óc bị đánh vẩy ra, nội tạng bị đánh thành mảnh nhỏ. Lão sư, Sunet cùng Mikoto bên trong đôi mắt lộ ra ánh mắt vui mừng. Thế nhưng lộn lại, ngay lập tức sẽ là lo lắng. Nhanh lên một chút ly khai, nơi này là bẫy dập. Sunet bất chấp Mikoto liền ở bên cạnh mình la lớn, Si Phong thân ảnh cũng không cố Sunet thanh âm xuất hiện, thờ ơ mặt, lạnh như băng mắt, sát ý ngập trời lộ ra thấu xương băng hàn. Onoki, ta tới, ngươi chuẩn bị xong chết như thế nào sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,